Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, hắn nói có đạo lý. Quỷ y, Ngọc Thanh Lạc cúi đầu thấp xuống, khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Dạ Tu Độc thì hơi nhíu lên lông mày, cuối cùng từ trên giường đứng lên, vượt qua quản gia đi ra ngoài phòng bên ngoài. Bên ngoài đã sớm đứng đấy Mạc Huyền, Trầm Ưng, Văn Thiên cùng ghé vào Trầm Ưng trên người ngủ được. Như lọt vào trong sương mù nam nam, nhìn thấy hắn đi ra, Văn Thiên không nhịn được trên sự hưng phấn tiến một bước. Chủ tử, cái kia cùng Quỳnh Sơn y lão nổi danh quỷ y, đúng là Giang Thành. Ngọc Thanh là khóe miệng tiếp tục co quắp. Nguyên lai nàng thanh danh lớn như vậy. Nhìn Văn Thiên hưng phấn kình. Nếu là biết rõ quỷ y là nàng, lúc trước sẽ còn hay không hoài nghi nàng cho Bành Ưng hạ độc chứ? Ô Đông nói, mặc dù chủ tử không tin được nàng, bất quá trong nội tâm nàng còn ghi nhớ lấy chủ tử. Quản gia đi theo Dạ Tu Độc từ bên trong cửa đi ra, lại nho nhỏ tiếng mở miệng. Nàng nói chủ tử trên người tổn thương cũng tốt, Bành gia trên người độc cũng được, hay là mời quỷ y đến chẩn trị một cái tương đối tốt. Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng. Không cần, trong phủ có Ngọc cô nương, nàng y thuật không kém. Ngọc Thanh Lạc biểu thị nghe lời này, nàng tâm tình thư sướng. Cái này Ô Đông thật đúng là ưa thích đổi mới tồn tại cảm giác. Đều bị đuổi ra phủ, còn muốn đi ra lay một cái. Hơn nữa, dùng là nàng danh tiếng, thực sự là làm một tay chết tử tế a. Thế nhưng là Văn Thiên trong lòng lại mà bắt đầu lo lắng. Vội vội vàng vàng tiến lên khuyên nhủ. Chủ tử, ta biết Ngọc cô nương y thuật cao siêu. Ta cũng tin tưởng nàng định có thể trị hết ngài và Bành Ưng tổn thương. Nhưng là Ngọc cô nương dù sao tuổi trẻ lại là nữ tử. Kinh nghiệm không có quỷ y dạng này lão tiền bối sâu. Dù sao quỷ y ở nơi này trong Giang Thành. Hơn nữa thuộc hạ điều tra qua, hắn sẽ ở 2 ngày sau đó ở Nam Giao Phước Long trong khách sạn cứu tế bệnh nhân. Chúng ta đi xem một chút cũng không tổn thất a. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đánh giá hắn một cái. Nàng thế nào cảm giác cái này Văn Thiên tựa hồ đối quỷ y rất cố chấp. Giống như sùng bái hắn dường như. Còn có, người nào cùng hắn nói quỷ y liền là lão tiền bối. Nàng thoạt nhìn như là lão đầu tử sao. Tóc dài kiến thức ngắn. Nhìn nhìn lại ngay giữa sân những người khác, tựa hồ cũng rất đồng ý hắn lời nói. Đã như vậy, ta cũng cảm thấy Văn Thiên nói có đạo lý. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Liền Dạ Tu Độc cũng kinh ngạc nhíu mày. Hắn coi là, Văn Thiên nói những lời này tất nhiên sẽ nhắm chúng nàng không cao hứng. Dù sao giống nàng dạng này tâm cao khí ngạo người. Đối với người khác nghi vấn nàng y thuật chắc là sẽ không vui. Không nghĩ đến, nàng vậy mà sẽ đồng ý Văn Thiên nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc nhún vai. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta là đại phu. Đối với cái này loại tin đồn người trong làm vật đương nhiên cũng rất tò mò cũng muốn gặp. Nói không chừng còn có thể hướng hắn lãnh giáo một chút y thuật. Đúng không? Dạ Tu Độc quái dị lườm nàng một cái. Trầm mặc chốc lát. Rốt cục vẫn là ở tất cả mọi người chờ đợi phía dưới nhẹ gật đầu. Tất nhiên Ngọc cô nương muốn gặp, vậy thì đi xem một chút a. Văn Thiên, Trầm Ưng, Mạc Huyền còn có quản gia ánh mắt đều để lộ ra từng tia quỷ dị, rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Nghe chủ tử lời này, thế nào cảm giác cái này Ngọc cô nương mới là cả Mạc phủ đương gia làm chủ nhân. Nấc, uống a, lại uống. Cũng đã uống đến say khướt nam nam bỗng nhiên từ Trầm Ưng trên đầu vai ngẩng đầu lên. Mơ mơ màng màng nhìn bản thân mụ mụ một cái. Nghiêng đầu một cái. Lại đã ngủ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Đem hắn ôm về. Chuẩn bị trở về phòng. Chờ một chút. Nhưng mà nàng vừa mới bước ra một bước. Đằng sau liền truyền đến Dạ Tu Độc bình tĩnh không lay động thanh âm. Theo sát lấy. Một cái nhỏ bình sứ nhỏ đưa tới dưới mí mắt nàng. Đánh với Ngọc Thanh Lạc ánh mắt nghi ngờ. Dạ Tu Độc bỏ qua một bên ánh mắt. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn thêm vài phần. Cái này bọ cạp là ngươi. Bọ cạp, Ngọc Thanh Lạc xoát một cái đem cái bình đoạt lấy. Lập tức hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng nói nàng bảo bối bọ cạp làm sao một đi không trở lại. Nguyên lai rơi xuống trên tay hắn. Nàng đem cái bình cất kỹ. Chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Liền trực tiếp hướng bản thân Ngọc Trúc Uyển đi đến. Đứng ở một bên trầm ưng trong mắt đi lòng vòng. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền nịnh nọt đi theo. Ngọc cô nương. Tiểu gia hỏa ta tới ôm a. Đừng mệt mỏi ngươi. Dạ Tu Độc khóe miệng trong nháy mắt mím lại chặt chẽ. Nhìn chằm chằm cái kia một trước một sau như là một nhà ba người bộ dáng đi xa ba người. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sử ở một bên quản gia cảm nhận được quanh thân nổi lên lãnh ý. Toàn thân không nhịn được hung hăng run rẩy. Thật lâu mới lấy dũng khí mở miệng. Chủ tử, cái kia Ô Đông, còn ở cửa ra vào chờ lấy đây. Đuổi nàng trở về. Thanh âm hắn mười phần lạnh lẽo cứng rắn. Vừa nói xong. Liền rốt cuộc không xem ở trận bất cứ người nào. Đem cửa đóng sập. Mạc Huyền cùng Văn Thiên không nhịn được liếc nhau một cái. Hai người đều là không hiểu ra sao. Không minh bạch chủ tử tính tình làm sao bỗng nhiên biến như thế nóng nảy. Quản gia khổ cáp cáp. Dẫm lên tiểu toái bộ vội vội vàng vàng lại đi đại môn phương hướng đi đến. Ô Đông còn chờ ở một bên. Nhìn thấy hắn lúc con ngươi chính là sáng lên. Mau tới phía trước mấy bước, đầu kìm lòng không được hướng phía sau hắn thăm dò. Nghiêm quản gia, chủ tử đây, chủ tử để ngươi trở về. Biết rõ Ô Đông làm người, quản gia thái độ đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sắc mặt cũng không có đối Ngọc Thanh Lạc thời điểm cung kính. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Ngọc Thanh Lạc dường như có lẽ đã trong lòng mọi người lưu lại 10 phần sâu sắc cho người không? Thể không cẩn thận ấn tượng. Trở về. Ô Đông có chút khó có thể tin. Nghiêm quản gia. Người đến cùng có hay không cùng chủ tử nói rõ ràng. Ta đã đưa người mà nói không sót một chữ toàn bộ nói cho chủ tử. Chủ tử cũng biết quỷ y ở Giang Thành. Ta nói rất rõ ràng. Ta tin tưởng chủ tử cũng nghe rất rõ. Cái kia. Vậy ngươi có hay không cùng chủ tử nói. Ta lo lắng thương thế hắn. Họ Ngọc nữ nhân kia không tin được a. Quản gia sắc mặt nhiều hơn một tia không kiên nhẫn. Ngọc cô nương đã giải bành ra độc. Lại cho chủ tử chữa khỏi tổn thương. Nàng nếu là không tin được. Chẳng lẽ ngươi tin được. Dù sao ngươi muốn ta chuyển đạt mà nói ta đã toàn bộ chuyển đạt. Đến đối chủ tử muốn làm thế nào. Đó là chủ tử sự tình. Ta không can thiệp được. Ngươi đi đi. Về sau không nên xuất hiện ở Mạc Phủ. Ô Đông gắt gao cắn răng, hung hăng trừng lớn cái này hai ngày trước còn đối với nàng cung cung kính kính nghiêm quản gia. Một ngụm máu kém chút không phun ra, mắt chó coi thường người khác đồ vật, không chính là một cái chẳng phải là cái gì hạ nhân sao? Còn thật sự coi chính mình ghê gớm thế nào? Nghiêm quản gia, chủ tử có không có nói qua sẽ đi gặp quỷ y? Đè xuống đáy lòng nộ khí. Ô Đông ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, Mạc Phủ nàng cũng đã không vào được, vậy cũng chỉ có thể chờ chủ tử đi ra. Nàng cũng đã không tin trước mặt nghiêm quản gia, nàng cảm thấy hắn căn bản là không có đem nàng nói ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nếu như chủ tử hai ngày nữa đi gặp quỷ y mà nói, kia chính là nàng cơ hội cuối cùng, quản gia há có thể nhìn không ra nàng điểm tiểu tâm tư kia. Hắn cái gì cũng không nói. Chuyển thân, trực tiếp đem đại môn cho đóng. Ô Đông tức giận muốn chết. Vung nắm đấm dùng sức đập hai lần đại môn. Nghiêm quản gia, ngươi có ý tứ gì? Mở cửa, ngươi dám đối với ta như vậy. Về sau ngươi sẽ biết tay. Mở cửa, mở cửa. Quản gia xì khẽ một tiếng. Liếc mắt cũng không quay đầu lại đi. Ô Đông ở ngoài cửa ầm ỉ hồi lâu. Bên trong lại im ắng động tĩnh gì đều không có. Ngược lại là phụ cận mấy hộ nhân ra nghe được nàng thanh âm. Đều rối rít nhô đầu ra. Có lẽ là cảm thấy có chút mất thể diện. Ô Đông hung hăng khẽ nguyền rủa hai tiếng. Cúi đầu mau rời đi Mạc Phủ đại môn. Nhưng mà, nàng vừa đi ra Mạc Phủ ám vệ ánh mắt bên ngoài. Đầu tường bỗng nhiên nhảy xuống hai người. Chống ra bao bố đổ xuống đầu. Buộc sau cấp tốc biến mất cửa ngõ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.